Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, Sa Hoàng Hậu chuyện cũ. Sa Hoàng Hậu giật mình, hiển nhiên không rõ công kích mình làm sao lại thất bại. Bất quá khi nàng nhìn thấy Từ Niên trong tay bông tai lúc, ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, lúc này trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắc, huy kiếm hướng về Từ Niên chém tới. Từ Niên mỉm cười. Thân hình thế mà quỷ mị xuất hiện tại Sa Hoàng Hậu trước người. Bành, một chưởng vỗ ra, trong nháy mắt liền đem Sa Hoàng Hậu cho đánh bay ra ngoài. Sa Hoàng Hậu khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt càng hung hiểm hơn. Tiếp lấy liền muốn thế nào lần động thủ, người nếu là lại ra tay, tin hay không hiện tại ta liền đem cái này trân châu cho bóp nát. Từ Niên sắc mặt giận dữ nói. Sa Hoàng Hậu thân thể mềm mại chấn động, lúc này mới thu hồi lợi kiếm trong tay. Người đến cùng muốn làm gì? Đây bất quá là bản cung một cái khuyên tai mà thôi. Người nếu là muốn, cầm đi là được. Sa Hoàng Hậu lạnh lùng chất vấn, không có chút nào vừa rồi như vậy mềm yếu cùng thẹn thùng. Từ Niên lại là cười cười nói, thật sao? Vậy ta liền không khách khí, đưa nó cho nhận lấy. Ngươi. Chấm ngoặc kép, Sa Hoàng Hậu lần nữa giận dữ. Từ đầu tới đuôi, nàng đều bị thiếu niên này nắm mũi dẫn đi. Mà thiếu niên trước mắt này làm việc lại là giọt nước không lọt. Không nói trước tu vi như thế nào, nhưng là phần này làm việc giọt nước không lọt tâm tính cũng đủ để cho người sợ hãi. Nói đi, thế nào mới có thể đem khuyên tai trả lại cho ta? Sa Hoàng Hậu mở miệng hỏi, dẫn ta đi gặp Liệt Thiên. Đã ngươi có thể lợi dụng cái này khuyên tai cho hắn đưa tin, chắc hẳn phải biết hắn hạ lạc. Từ Niên vừa cười vừa nói, không sai. Giờ phút này Từ Niên trong tay khỏa này nhìn như phổ thông trân châu khuyên tai, trên thực tế xác thực một cái đặc chế đưa tin linh phù, người bình thường căn bản nhìn không ra. Từ Niên cũng là nương tựa theo Vấn Thiên Ma Tôn đưa qua người kiến thức cùng cường đại linh thức năng lực nhận biết mới phát hiện điểm này, liền ngay cả một bên Huyền Hồng đều nhìn không ra, tự nhiên kia Sa Hoàng cũng không có khả năng nhìn ra ở trong đó mánh khóe. Buồn cười cái này Sa Hoàng còn tại liều mạng tìm kiếm cái này Liệt Thiên hạ lạc, nhưng lại không biết tự mình người bên gối, vụng trộm cùng tự mình tình địch đưa tin, đây cũng là vì cái gì? Vừa rồi Sa Hoàng Hậu khẩn trương như vậy cái này khuyên tai nguyên nhân. Bởi vì một khi Sa Hoàng biết cái này khuyên tai bí mật, như vậy chẳng những nàng muốn chết, liền ngay cả Liệt Thiên đều sẽ đi theo gặp nạn. Không có khả năng, ta cho dù chết, cũng sẽ không mang các ngươi đi gặp hắn. Sa Hoàng Hậu một mặt kiên định nói. Từ Niên lông mày nhướn lên. Lần này có ý tứ. Cái này Sa Hoàng Hậu xem ra là đối Liệt Thiên dùng tình sâu vô cùng a. Không thấy cũng được. Vậy ngươi nói cho ta một chút ngươi cùng Liệt Thiên cố sự đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi sự tình nói cho Sa Hoàng. Ta cùng hắn lại không thân chẳng quen. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nói xong liền ở một bên trên ghế ngồi xuống. Huyền Hồng cũng ngồi xuống theo tới. Sa Hoàng Hậu nhìn chằm chằm Từ Niên xem một hồi. Phát hiện Từ Niên không giống như là đang nói giả. Lúc này mới cắn răng một cái mở miệng nói ra. Ta cùng Liệt Thiên là thật tâm yêu nhau. Ta cùng hắn đã sớm nhận biết. Từ nhỏ thời điểm liền cùng nhau lớn lên. Dùng nhân loại các ngươi nói tới nói. Chính là thanh mai trúc mã. Thế nhưng là về sau. Chấm ngoặc kép. Về sau Sa Hoàng đưa ngươi cưỡng ép mang đi. Ngươi cùng Liệt Thiên bị ép không thể không tách ra. Mà Sa Hoàng lại vô ý bên trong biết được Liệt Thiên trong tay Bảo Dương. Cho nên nhớ ngươi lợi dụng ngươi cùng Liệt Thiên sự tình. Đem Bảo Dương lừa gạt tới tay. Mà ngươi thì là thừa cơ cùng Liệt Thiên tốt hơn. Hai người nối lại tiền duyên. Về sau Sa Hoàng phát hiện ngươi cùng Liệt Thiên sự tình. Cho nên giận dữ. Liền phái người đến giết Liệt Thiên. Mà ngươi vì bảo vệ Liệt Thiên đào tẩu. Cho nên liền lựa chọn lưu tại Sa Hoàng bên người. Từ Niên vừa cười vừa nói. Làm sao ngươi biết? Sa Hoàng Hậu một mặt chấn kinh hỏi. Từ Niên nói lời nói này cùng với nàng kinh lịch cơ hồ không sai biệt lắm bao nhiêu. Từ Niên nhìn thấy một mặt kinh ngạc Sa Hoàng Hậu, cười một tiếng, già Tiết Mục, loại chuyện này tại chúng ta nhân tộc hàng năm đều có phát sinh. Nhưng không có nghĩ đến tại các ngươi yêu tộc cũng là như thế. Xà Hoàng hậu nghe được Từ Niên lời, nói, lại là không cười, ngươi nói không sai, bất quá có một chút ngươi lại nói sai. Ta không riêng gì vì bảo vệ Liệt Thiên, ta còn vì bảo hộ hài tử của ta. Hài tử, ngươi mang thai? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Không sai, ta mang thai, hài tử là Liệt Thiên, Xà Hoàng hậu mở miệng nói ra. Từ Niên một trận ngạc nhiên, cái này Xà Hoàng đỉnh đầu đều nhanh muốn thành xanh mượt đại thảo nguyên. Còn có tự mình mới vừa rồi còn quay cái này Xà Hoàng hậu phần bụng một trường. Bất quá cũng may Từ Niên không dùng lực, nếu không hài tử chỉ sợ cũng muốn chết ở trong tay hắn. Kia Xà Hoàng biết không? Từ Niên mở miệng hỏi. Không biết, nếu như hắn biết, là tuyệt đối không cho phép ta sống. Ngươi chớ nhìn hắn mặt ngoài đối ta còn là khách khí. Trên thực tế, hắn là vì theo ta trong miệng moi ra Liệt Thiên hạ lạc. Một khi tìm tới Liệt Thiên, hắn tuyệt đối sẽ con mắt không nháy mắt một chút đem chúng ta giết chết. Hắn là loại kia vì chính mình mục, cái gì đều có thể hy sinh người, mà ngươi cũng bất quá là hắn lợi dụng quân cờ mà thôi. Xà Hoàng hậu nói tới chỗ này, ánh mắt âm lãnh mấy phần, Từ Niên ngược lại là cười cười. Điểm này hắn đã sớm nhìn ra, nếu không cũng sẽ không đơn độc yêu cầu cùng Xà Hoàng hậu đàm phán. Vậy sao ngươi không có nghĩ qua giết chết Xà Hoàng? Từ Niên cười hỏi, kia là không có khả năng. Không nói trước Xà Hoàng tự thân đã đạt tới Ngụy Thiên Tượng đỉnh phong vô thượng chiến đế chi cảnh. Coi như có thể giết chết hắn, trong tay hắn 300 vạn Xà tộc đại quân yêu thú cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Trong đó yêu vương trở lên cũng không dưới 30 vạn. Yêu thánh càng là đạt tới 10 vạn. Liền ngay cả yêu đế đều có 1 vạn. Mà lại toàn bộ hải vực đều trải rộng Xà tộc ánh mắt. Căn bản chắp cánh khó thoát. Xà Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài nói. Từ Niên nghe được thì là trợn mắt hốc mồm. 1 vạn yêu đế. Đây quả thực so toàn bộ thiên ngân đại lục tất cả chiến vương số lượng đều nhiều. Người tu yêu thế lực thế mà kinh khủng đến loại trình độ này. Chúng ta hải yêu không giống nhân loại các ngươi. Chúng ta chỉ cần sinh ra tới, liền có thể tu luyện. Mà lại chúng ta hải yêu sức sinh sản rất mạnh. Một lần có thể sinh hạ 10 cái thậm chí 10 mấy cái. Cho nên người tu yêu số lượng tự nhiên đông đảo. Xà Hoàng hậu tựa hồ nhìn ra Từ Niên kinh ngạc. Mở miệng giải thích nói. Từ Niên giật mình gật gật đầu. Cái này hải yêu thế lực thực sự quá kinh khủng. Nếu như có thể nắm giữ cái này hải yêu thế lực. Kia đừng nói dẹp yên toàn bộ đại lục. Chính là dậm chân một cái. Đều có thể làm cả đại lục cũng vì đó chấn động. Nên nói ta đều đã nói. Hiện tại ngươi hẳn phải biết tự mình tình cảnh đi. Xà Hoàng hậu mở miệng nói ra. Từ Niên cười gật gật đầu. Chỗ ngươi còn dự định cùng Xà Hoàng làm giao dịch. Xà Hoàng hậu mở miệng hỏi. Giao dịch, đương nhiên muốn giao dịch. Từ Niên cười nói. Ngươi, Xà Hoàng hậu lập tức giận dữ. Lúc đầu nàng là muốn khuyên Từ Niên từ bỏ. Mang theo chìa khóa cao chạy xa bay. Nhưng là không nghĩ tới. Từ Niên nghe nàng lời nói. Thế mà còn muốn giao dịch. Như thế nàng cùng Liệt Thiên tình cảnh chẳng phải là rất nguy hiểm. Từ Niên tựa hồ nhìn ra Xà Hoàng hậu ý nghĩ. Cười nói ra. Giao dịch đương nhiên là muốn giao dịch. Nhưng mà. Cái này Xà Hoàng đến đổi một người. Người cảm thấy Liệt Thiên thế nào? Xà Hoàng hậu lại là sửng sốt. Lời này có ý tứ gì? Hết chương.